Bảo Bảo chỉ muốn yên tĩnh làm phản diện. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 10 phút sau, Tống Thần quay trở lại phòng nhìn hai tay cậu trống không, Hạ Tiếu ngạc nhiên hỏi, dưới đấy không còn bộ chăn gối nào à? Tống Thần thất vọng lắc đầu. Vẫn còn, nhưng chiều nay người ta mới đem ra phơi, bị dính mưa ướt hết nên tạm thời không dùng được. Hạ Tiếu ngồi lùi vào trong một chút, cô vỗ vỗ bên giường còn trống. Cậu có thể ngủ trên giường với tớ mà, tớ nghĩ là đủ chỗ cho cả hai đấy. Tống Thần hơi khựng lại, sau đó cậu nhếch môi bước đến trước giường. Cậu cúi người xuống dùng một tay nâng cằm Hạ Tiếu, nhướng mày nhìn cô trầm giọng hỏi. Cậu có biết mình đang làm gì không? Bình thường Tống Thần luôn đem lại cho người đối diện cảm giác ôn hòa, dịu dàng, chưa bao giờ Hạ Tiếu cảm nhận được cảm giác áp bách như vậy trên người cậu. Cô bối rối lảng lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của cậu, lắp bắp. Làm sao? Nhìn Hạ Tiếu đỏ bừng hai má, ý cười trên khóe môi Tống Thần càng thêm sâu. Cậu đang dụ dỗ tớ đấy à? Đây là lần đầu tiên Hạ Tiếu nhìn thấy Tống Thần cười như vậy, không phải kiểu dịu dàng ấm áp quen thuộc mà có chút. Hư hỏng, Tống Thần như vậy mẹ nó quá quyến rũ. Hạ Tiếu quên luôn cả tình huống xấu hổ vừa rồi, cô ngơ ngác nhìn cậu, nói ra suy nghĩ trong lòng. Tống Thần, cậu đẹp trai thật đấy. Đẹp trai đến mức tớ muốn đè cậu xuống. Hạ Tiếu âm thầm bổ sung. Tống Thần sửng sốt, cậu buông bàn tay đang nắm cầm Hạ Tiếu ra, cụp đầu vào vai cô cười đến mức cả người hơi run rẩy. Hạ Tiếu nghiêng đầu nhìn cậu. Tống Thần, hơi thở ấm áp của Tống Thần phun vào cổ khiến cô cảm thấy nhột nhột. Một lát sau, cô nghe thấy giọng nói còn vương ý cười của cậu gần sát bên tai. Thật hết cách với cậu mà. Tống Thần chống tay đứng dậy, cậu khẽ xoa đầu Hạ Tiếu sau đó bước thẳng về phía chiếc ghế ở góc phòng. Lần sau cậu đừng nói vậy với bất kỳ thằng con trai nào nhé. Hạ Tiếu kinh ngạc nhìn Tống Thần đang ngồi trên chiếc ghế sofa chật hẹp. Cậu định ngủ ở đấy à? Tống Thần lười biếng nâng mắt nhìn cô. Có vấn đề gì sao? Nhưng mà, Tống Thần nhếch miệng ngắt lời. Cậu muốn ngủ cùng tớ sao? Nếu cậu muốn thì tớ không ngại đâu. Vừa nói cậu vừa đứng dậy, giọng điệu có chút lưu manh cợt nhả, khác hẳn vẻ đứng đắn ôn hòa thường ngày. Hạ Tiếu vội lùi vào giường ôm chặt chăn che trước người. Không, không, tớ thích ngủ một mình hơn. Tống Thần khẽ cười ngồi xuống. Ngoan, ngủ đi, tớ không làm gì đâu. Lúc này Hạ Tiếu mới nhận ra mình bị đùa giỡn, cô trừng mắt nhìn Tống Thần. Sao cậu lại hư như vậy chứ? Cậu thay đổi rồi. Tống Thần lười biếng nhìn cô, giọng cậu hơi trầm xuống, đầy tư tính. Cậu có muốn biết thế nào là hư không? Cảm nhận được nguy hiểm, Hạ Tiếu vội nằm xuống, chùm chăn, trả lời cực nhanh. Không cần đâu, cảm ơn. Ngủ ngon. Hạ Tiếu nghe được tiếng cười khẽ của Tống Thần. Ngủ ngon, mẹ nó, thế mà có ngày cô bị đùa giỡn, lại còn không bật được câu nào. Nửa đêm, Tống Thần cảm giác có người đang chạm khẽ vào tay mình. Hắn bình tĩnh mở mắt ra, nhướng mày nhìn Hạ Tiếu đang ôm gối ngồi xổm bên cạnh. Ánh đèn dầu chập chờn khiến cả khuôn mặt cô gần như chìm vào bóng tối, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ đôi mắt xinh đẹp đang nhìn chăm chú vào mình. Hạ Tiếu vươn tay kéo nhẹ áo hắn, thì thầm, hay cậu lên giường ngủ nhé, giường đủ chỗ cho hai người mà, hôm nay đã mệt cả ngày rồi, nếu cậu không được nghỉ ngơi sáng mai cậu sẽ không chịu nổi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thần lấy tay che mặt, xem ra vừa nãy hắn dọa cô còn chưa đủ, vậy mà cô vẫn dám chạy ra đây rủ hắn ngủ chung. Hắn thở dài nhìn cô. Hạ Tiếu, cậu, Hạ Tiếu ngắt lời, Tống Thần, tớ không phải trẻ con, tớ biết mình đang nói gì. Thực ra việc bạn bè ngủ chung một giường rất bình thường, ít nhất là hồi tớ còn ở Mỹ việc đấy xảy ra rất thường xuyên, cả nam cả nữ. Tớ không cảm thấy có vấn đề gì ở đây cả, và tớ cũng thực sự tin tưởng cậu, tớ tin cậu sẽ không lợi dụng tớ vào những lúc như thế này. Tớ nghĩ rằng cậu rất cần được nghỉ ngơi tử tế, và tớ không ngại chia sẻ giường với cậu. Cậu còn có vấn đề gì sao? Hay là do cậu ghét tớ? Hạ Tiếu nói chuyện thực sự rất chân thành, cô đã nói đến như vậy, hắn còn có thể từ chối nữa hay sao? Tống Thần đứng dậy đưa tay ra. Được rồi, cậu thắng. Chúng ta đi ngủ thôi. Hạ Tiếu hài lòng mỉm cười vươn tay ra nắm lấy tay cậu, để cậu kéo cô đứng dậy. Giường chỉ có một cái chăn, Tống Thần không chút do dự dùng chăn cuộn kín người Hạ Tiếu, đặt cô nằm gọn lại một góc, sau đó cậu mới nằm xuống. Hạ Tiếu nhìn Tống Thần không chăn không gối nằm đấy, do dự một lúc cô thở dài nói. Ngủ ngon, ngủ ngon, không biết qua bao lâu Tống Thần cảm giác có người đang rón rén kéo chăn lên đắp cho hắn. Lúc hắn mở mắt ra, người bên cạnh đã nằm quay lưng lại phía hắn, hơi thở đều đều. Cách chương.